Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ở phương diện này luôn luôn là cường thế hơn, Khương Ngôn Ý chỉ có bị ép tiếp nhận phần đại não thiếu dưỡng, khuỷu tay chống tại trên lồng ngực của hắn lâu có chút bùn rùn, Khương Ngôn Ý ý đồ đổi tư thế, không cẩn thận đụng phải hắn bên eo, Phong Sóc lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, Khương Ngôn Ý vội vàng thối lui, ánh mắt quét về phía hắn bên eo. Thế nào? Phong Sóc khóa gấp lông mày không thành buông ra, ngoài miệng lại nói. Không ngại, một chút vết thương nhỏ. Có thể để cho hắn kêu rên lên tiếng, hiển nhiên không phải cái gì vết thương nhỏ, Khương Ngôn Ý từ giường la hán bên trên đứng dậy đi ra ngoài. Trên người có tổn thương tận lực đừng dính rượu, ta chỗ này có băng gạc cùng thuốc trị thương, ta cho ngươi xem một chút, một lần nữa bọc lại. Khương Ngôn Ý quan tâm Phong Sóc luôn luôn là cầu còn không được, nhưng tối nay hắn hơi chần chờ một cái chớp mắt rất nhanh liền cự tuyệt. Trong quân doanh kim sang dược rất nhanh chút ta trở về để hình nhiêu bọc lại liền thành, không còn sớm nữa, ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Hắn hành động như vậy hiển nhiên là có chút khác thường, nhưng hắn đều đã nói như vậy, Khương Ngôn Ý cũng chỉ đành theo hắn đi. Phong Sóc trở về phòng về sau, giải khai mặc sắc ngoại bào, tuyết trắng áo trong bên eo đã bị máu tươi nhiễm đỏ lớn cỡ bàn tay một khối, hắn cởi xuống áo trong, quấn ở bên eo băng gạc đã sớm bị máu thẩm thấu. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc cầm máu cùng sạch sẽ băng gạc, giải khai trên lưng làm bẩn băng gạc về sau, trong nháy mắt liền lộ ra vết thương máu chảy rầm rề, lỗ hổng kia có dài khoảng 3 tấc, nhìn là bị loan đao chặt tổn thương, da thịt bên ngoài lật rất là dọa người. Biết hắn bị thương một chuyện người ít càng thêm ít, dưới mắt là thời kỳ mấu chốt, phàm là có một chút xíu biến cố, các chư hầu đều sẽ ngo ngoe muốn động. Tiệc ăn mừng bên trên bị thay nhau mời rượu, hắn đến chi không cự tuyệt uống hết cũng là không muốn gọi người nhìn ra mánh khóe. Cùng Minh Hàn Quốc một trận chiến đại thắng sắp đến, hắn cũng không nguyện nhìn thấy lúc này lại toát ra cái thứ hai Tín Dương Vương. Từ tiệc ăn mừng bên trên sau khi trở về trực tiếp đi xem Khương Ngôn Ý, đích thật là Phong Sóc là bản ý, chỉ bất quá trong đó cũng có che giấu tai mắt người thành phần. Tối nay Vương Phủ Thiết Yến, các chư hầu đều là mang theo tùy tùng đến, không thiếu được nhiều người phức tạp, hắn còn có thể đi xem Khương Ngôn Ý, hiển nhiên là vết thương trên người không đáng nhắc đến, các chư hầu chiếm được tin tức này, liền sẽ kiêng kỵ ba phần, không dám sinh những cái kia ý nghĩ sằng bậy. Phong Sóc đem băng gạc cắn ở trong miệng, mượn trong chậu rửa mặt nước lạnh đơn giản thanh sửa lại một chút vết thương vết máu, vết thương dính nước vô cùng đau đớn, hắn trên trán đã che kín mồ hôi mịn, động tác trên tay lại là vẫn luôn rất ổn, chỉ ở vết thương thanh lý hoàn tất vẩy cương liệt kim sáng dược thời điểm, vết thương truyền đến hỏa thiêu đồng dạng bỏng cảm giác, hắn mới gắt gao cắn băng gạc có chút thống khổ nhắm mắt lại, thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu từ. Chống nổi trận kia bỏng về sau, Phong Sóc tiếp tục vô cùng tỉnh táo dùng băng gạc quấn quanh vết thương. Hắn không dám gọi Khương Ngôn Ý nhìn cái này đạo vết thương, hắn sợ hù đến nàng, tựa như lúc trước sợ mình phía sau lưng cái kia đạo bị búa bổ ra đến vết sẹo sẽ hù đến nàng mà lựa chọn dùng hình xăm che giấu đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đã vì hắn làm được đủ nhiều, hắn cũng không nghĩ lại mọi thứ đều gọi nàng lo lắng, dù sao thương thế kia trên người mình, gọi Khương Ngôn Ý biết rồi, trừ làm cho nàng tăng thêm lo lắng, vết thương cũng sẽ không rất nhanh chút. Phong Sóc chỉ thanh nhàn nửa ngày, liền lại một đầu đâm vào xử lý không hết trong công văn đi. Hắn tự mình dẫn binh truy kích Minh Hàn Quốc những ngày này, Hành Châu để dành đến công văn đều có một cái sọt. Tại Hoàng Vị một chuyện bên trên, hắn cùng người phía dưới cũng xuất hiện khác nhau, Phong Sóc nghĩ nhất cổ tác khí đem Minh Hàn Quốc đánh hàng lại đăng cơ, nhưng các lộ chư hầu cùng dưới trướng hắn một chút phụ tá đều nói nước không thể một ngày không có vua, để hắn giành trước cơ. Vì thế Phong Sóc còn phát nhiều lần tính tình. Khương Ngôn Ý biết Phong Sóc bận bịu, mỗi ngày trừ giờ cơm, nàng cơ hồ đều không gặp được hắn, có đôi khi liền giờ cơm hắn đều còn tại xử lý công sự, nàng nhiều lần hỏi vết thương trên người hắn thế nào, hắn đều chỉ nói không có việc gì. Ngày này Khương Ngôn Ý được mời đi tham gia Hành Châu Quý Quyến Môn Thường Cúc Yến, trên yến hội Quý Quyến Môn đều đối nàng lấy lòng có thừa theo trước so ra thân thiện trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp độ, làm cho Khương Ngôn Ý cũng là giờ khóc giờ cười. Kinh thành chi khốn, toàn bộ nhờ Sở Xương Bình cha con giải vây, cái này một cái đại công, thành công để Sở gia địa vị nước lên thì thuyền lên, tương lai Phong Sóc vừa đăng cơ, Sở gia liền là tuyệt đối đại công thần. Khương Ngôn Ý bản thân liền phải Phong Sóc coi trọng, tại dân gian danh vọng lại cao, bây giờ gia thế cũng đi lên, người bên ngoài không dám tiếp tục ngấp nghé nàng cùng Phong Sóc việc hôn sự này, quý quyến đều đuổi tới nịnh bợ nàng, Khương Ngôn Ý cũng là lúc này mới từ quý quyến môn trong miệng nghe nói trường chữ hầu trưởng nữ múa kiếm một chuyện. Nàng tất nhiên là rõ ràng Phong Sóc tính nết, Phong Sóc sau khi trở về đối với lần này không nói tới một chữ, nói chung cũng là không muốn cầm chuyện như vậy đến cho nàng trắng thêm phiền nhiễu. bởi vì lấy tại trên yến hội bị quý phụ nhân nhóm lôi kéo tán gẫu không ít, Khương Ngôn Ý về vương phủ lúc liền có chút trễ, tốt lúc vương phủ đầu bếp đã đem cơm tối đều cho chuẩn bị xong. Khó được Phong Sóc cũng không có ở thư phòng bận bịu, mà là phòng khách chờ nàng trở lại một đạo dùng cơm. Khương Ngôn Ý có chút ngoài ý muốn, tiến phòng khách sau cười hỏi Phong Sóc. Hôm nay nhanh như vậy liền xử lý xong công văn rồi. Phong Sóc nghe tiếng ngẩng đầu lên, hắn thường ngày bên trong đều là xuyên màu đậm áo bào, ngày hôm nay lần đầu tiên mặc vào kiện màu tím nhạt sắc áo choàng, có lẽ là y phục nhan sắc cạn, trên người hắn kia cỗ cảm giác áp bách tựa hồ cũng phai nhạt chút, nhưng cả người vẫn là gọi người cảm thấy thanh lãnh không thể tiếp cận, tựa như cuối đông thời tiết lá tùng bên trên còn chưa tan tận tuyết, chợt xem nhẹ lạnh, chạm đến mới biết được là biêm xương lạnh. Còn dư chút dùng qua cơm trở về phòng lại nhìn. Hắn để quyển sách trên tay xuống cuộn, ra hiệu Khương Ngôn Ý ngồi xuống, lại hỏi. Sao muộn như vậy mới về? Khương Ngôn Ý nói, từ phu nhân mệnh hàng người gánh hát, từ Hành Châu chiến loạn đến nay, tiểu lâu khách sạn đều ít có khai trương, gánh hát cũng đều rời đi nơi khác, bây giờ Hành Châu an định, mới lại lục tục ngo ngoe trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được nghe một hồi trước kịch, các nhà phu nhân đều không có muốn đi ý tứ, ta cũng đành phải trò xiếc nghe xong. Phong Sóc đối với Khương Ngôn Ý yêu thích vẫn là rõ ràng, so với nghe kịch làm cho nàng nhìn mấy sách thoại bản tử nàng sợ là càng vui, lập tức nhân tiện nói. Người chiều theo các nàng làm gì, nên các nàng chiều theo ngươi mới là. Khương Ngôn Ý bất đắc dĩ nhìn Phong Sóc một chút, nghe cái kịch cùng các phu nhân kéo kéo việc nhà thôi, cũng phí không là cái gì sự tình. Lấy thân phận của nàng bây giờ, nếu là tại trên yến hội về sớm, chỉ sợ những cái kia quý phụ nhân bí mật còn không biết làm sao sợ hãi. Thưởng Cúc Yến bên trên gánh hát, hát chính là Như Ý Lâu gánh hát bố trí kịch, rõ ràng là vì bác nàng niềm vui, người ta đều làm đến nước này, nàng lại thế nào cũng phải cho chút thể diện. Đang khi nói chuyện nàng đã ngồi xuống, đợi nhìn thấy bầy ở trước chân bát cỗ, Khương Ngôn Ý không khỏi hơi nghi hoặc một chút, làm sao cây kéo, chùy, cái kìm những này đều cầm tới trên bàn cơm tới. Nàng cầm lấy ngân đúc chùy nhỏ từ nhìn một chút, một mặt mê mang hỏi Phong Sóc. Những này dùng để làm gì? Phong Sóc có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Cua tám cái, ngươi chưa ăn qua nhọn đoàn, nói hắn ra hiệu bên cạnh hầu hạ hạ nhân đem mâm lớn bên trên cái nắp để lộ, Khương Ngôn Ý lúc này mới nhìn thấy bạch từ mâm lớn bên trong bầy biện mấy cái màu vỏ quýt cua nước. Phong Sóc giơ tay lên bên cạnh đầu tròn cắt cắt bỏ chân cua bên trên vỏ cứng, đem chân cua thịt phóng tới Khương Ngôn Ý bên này trong mâm, nói. Đều nói chín thư mười hùng, tháng 9 vừa ăn mẫu nhọn đoàn, thập nguyệt thì nghi ăn công nhọn đoàn. Cái này cuối tháng 9 đầu tháng 10 thời tiết, hoàng mập cao trắng, cả hai giai nghi. Khương Ngôn Ý ngược lại là nếm qua cua nước, chỉ là chưa thấy qua phức tạp như vậy ăn cua công cụ, trên bàn cơm trọn vẹn thả 8 dạng thuần ngân chế tạo khí cụ, có chùy, đối, kìm, sẻng, chìa, xiên, phá, châm, mỗi một dạng phía trên còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn, cái này tinh xảo trình độ, ở đâu là bộ đồ ăn, quả thực là hàng mỹ nghệ. Người xưa quản con cua gọi nhọn đoàn, Khương Ngôn Ý đời trước chỉ nghe nói qua người xưa ăn cua so người hiện đại càng giảng cứu, dưới mắt mới tính chân chính thấy được, chỉ nhìn cái này xa hoa bộ đồ ăn đội hình, liền biết cổ đại ăn hàng nhóm vì mỹ thực có bao nhiêu cố gắng. Liền quá Bạch tiên sinh cũng khoe con cua, cảng cua tức kim dịch hỏng bét đổi là bồng lai, đại ăn hàng Tô Đông pha tiên sinh phú một câu thơ, cũng chỉ vì đổi hai con cua, từ xưa đến nay con cua đều có thụ truy phùng, có thể thấy được mỹ vị đến mức nào. Đời trước Khương Ngôn Ý mẫu thai độc thân, không thể có một cái vì nàng lột tôm bạn trai, một khi xuyên qua, cũng có cái vì chính mình lột cua vị hôn phu, nàng nghĩ đến những này, khóe miệng không tự giác câu lên, một tay nâng má, nhìn qua Phong Sóc cười ngây ngô. Phong Sóc đổi đem tiểu ngân chùy, dọc theo vỏ cua biên giới gõ một vòng, lột ra vỏ cua về sau, dùng muôi đào ra gạch cua phóng tới trong đĩa nhỏ bưng cho Khương Ngôn Ý, ngẩng đầu một cái gặp nàng cười đến cùng cái ngốc đồ dần, tiếng nói trầm thấp hỏi một câu. Cười cái gì? Khương Ngôn Ý dùng môi đào lên một muỗng gạch cua mượn hoa hiến Phật đút cho hắn. Cười tự nhiên là bởi vì trong lòng vui vẻ, ngươi cũng ăn. Thật đúng là cái ngốc cô nương, cho nàng lột chỉ cô nàng đều cao hứng đến dạng này, Phong Sóc đáy lòng mềm thành một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chủ động đầu uy thời điểm cũng không nhiều, hắn có chút nhô đầu ra ăn nàng uy tới được gạch cua. Trung thu ăn cua vẫn luôn là quan to hiển quý nhóm nhất là truy phùng, Phong Sóc sớm mấy năm tự nhiên cũng là nếm qua, chỉ bất quá bởi vì không có vị giác nếm không ra người bên ngoài nói tới cực hạn món ăn ngon. Gạch cua cửa vào, hương vị ngược lại là không có văn nhân nhã sĩ thổi phồng kinh diễm như vậy, tươi bên trong mang theo một chút hơi mặn, bởi vì dầu trơn nhiều, cảm giác phá lệ tinh tế, có điểm giống ăn trứng vịt muối hoàng, tư vị nhưng lại so trứng vịt muối hoàng càng tốt hơn một chút hơn. Hắn cười cười, giống như là đã cách nhiều năm mới giải khai một điều bí ẩn đề. Nguyên lai là cái mùi này. Hắn lột cua thủ pháp thành thạo, Khương Ngôn Ý tự nhiên không cảm thấy đây là hắn lần đầu ăn cua, nghe thấy hắn cái này thanh lẩm bẩm, không khỏi lại cúi đầu hít hà trong đĩa nhỏ gạch cua, hỏi. Mùi vị gì? Phong Sóc bất động thanh sắc lấn át chủ đề. Quản gia nói đây là Dương Hồ tốt nhất nhọn đoàn, không gì hơn cái này thôi. Khương Ngôn Ý cảm thấy Kim Tôn Ngọc Quý người nào đó thuần túy là đồ tốt ăn nhiều kén chọn, nàng một bên gặm chân cua thịt vừa nói. Ta cảm thấy lấy ăn thật ngon. Phong Sóc tiếp tục dùng đầu tròn cắt cho nàng cắt chân cua xác. Nhọn đoàn tính lạnh không nên nhiều ăn, hôm nay chỉ cho ăn 2 cái, lại ăn cũng phải cách 2 ngày. Khương Ngôn Ý lay một chút gạch cua đến trong chén trộn lẫn cơm, nghe hắn nghĩ linh tinh, trong lòng chỉ cảm thấy quái ngọt. Người này trong mắt người ngoài là mặt lạnh diêm la, ai có thể nghĩ đến hắn đối người tốt lúc có thể tỉ mỉ đến nước này đâu. Nàng cười yếu ớt nói, ta rõ. Nàng cái nụ cười này quá mức tươi đẹp, đáy mắt giống như đựng đầy ánh sáng, có một nháy mắt Phong Sóc cảm thấy mình đôi mắt cơ hồ muốn bị nàng cái này cười đốt bị thương. Dù là hắn hiện tại sắp đi đến quyền lợi đỉnh cao, đối với những cái kia khó mà mở miệng quá khứ, Phong Sóc vẫn là không dám tùy tiện để lộ vết sẹo. Nhưng hắn cũng rõ ràng, có một số việc là không chịu có thể giấu cả một đời, trước mắt người này tốt đẹp như vậy, nhận định một phần tình cảm liền chân thành đối đãi, đối với hắn lại không bí mật có thể nói. Trái lại chính hắn, một mực che giấu, không dám cáo chi nàng vị giác một chuyện. Người có đôi khi càng quan tâm, liền càng sợ hãi mất đi. Hắn sợ Khương Ngôn Ý cảm thấy hắn đối nàng tốt chỉ là bởi vì nàng có thể để cho hắn khôi phục vị giác từ đây cùng hắn ly tâm. Cũng sợ Khương Ngôn Ý ghét bỏ hắn là cái ngũ vị đều phân biệt không ra tàn phế. Phong Sóc ánh mắt mờ đi một cái chớp mắt, hắn khẽ cúi đầu tiếp tục bang Khương Ngôn Ý xử lý con cua, ra vẻ dễ dàng dùng hững hờ giọng điệu hỏi. À ý ta nếu có thiếu hụt ngươi sẽ chú ý à, Khương Ngôn Ý sửng sốt một chút thiếu hụt. Nàng dùng khăn lau lau miệng, khó hiểu nói. Chú ý cái gì, trên đời cái nào nhiều như vậy thánh nhân, là người đều sẽ có thiếu hụt. Hiển nhiên nàng là lý giải thành trong tính cách thiếu hụt. Phong Sóc trầm mặc một hồi lâu y nguyên không ngẩng đầu, khóe miệng kéo lên một vòng tự diễu. Không phải bản tính thiếu hụt. Lời này liền để Khương Ngôn Ý có chút mơ hồ vòng, không phải trong tính cách thiếu hụt vậy cũng chỉ có thể là trên thân thể thiếu hụt. Nàng ánh mắt tới tới lui lui ở trên người hắn quét sạch mấy lần, đáy lòng đột nhiên có cái kinh dị ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lần này đánh trận trở về, bị thương một mực che giấu không gọi nàng nhìn, vừa vặn làm bị thương lại là eo, chẳng lẽ lại là thương tổn tới thận, từ đây không thể nhân đạo. Bằng không thì hắn làm sao một bộ tự diễu lại khó mà mở miệng biểu lộ. Khương Ngôn Ý trọn tròn mắt, gạch cua trộn lẫn cơm cũng không ăn, khả năng từ nhỏ tiếp nhận chính là hiện đại hóa giáo dục, mình đối với người yêu theo đuổi càng nhiều cũng là trên tinh thần phù hợp, nàng chậm trong chốc lát ngược lại là rất bình tĩnh liền tiếp nhận rồi sự thật này, tổ chức một chút trật tự từ nói. Phong Sóc những vấn đề này kỳ thật chúng ta rất sớm trước kia liền đã nói, tựa như ngươi đã từng nói với ta cuối cùng có một ngày chúng ta đều sẽ già đi, khi đó lưu cho lẫn nhau đều là nhất không chịu nổi bộ dáng. Ta như là đã nghĩ kỹ cùng ngươi đi đến ngày đó, trong thời gian này mặc kệ ngươi là già yếu tật bệnh tàn tật chỉ cần là ngươi, vậy chúng ta liền còn muốn đi thẳng xuống dưới. Lời này giống như là một con mềm mại xúc giác nhẹ nhàng chạm đến tâm hắn phòng, thâm thâm cắm dễ tiến vào. Phong Sóc khẽ cúi đầu, một hồi lâu mới hơi câm lấy tiếng nói. Cảm ơn ngươi, à ý, hắn dạng này, Khương Ngôn Ý thật đúng là đau lòng đến không được. Người ta ở giữa sớm tối đều sẽ thành thân, vợ chồng vốn là một thể, từ nên hai bên cùng ủng hộ lấy đi đến cả đời này. Bất quá Phong Sóc nên xem đại phu vẫn phải là xem đại phu, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Những năm này Phong Sóc nhìn vô số đại phu, đều nói hắn vị giác khôi phục không được nhưng giờ phút này Khương Ngôn Ý nói như vậy, Phong Sóc vẫn là ứng thanh. Được, Khương Ngôn Ý nghĩ đến liên quan tới không thể nhân đạo dạng này ẩn hiện sự tình, nếu là để cho bên ngoài người biết được bây giờ lại là thương nghị hắn đăng cơ đặc thù thời kỳ, sợ bị người bắt được tay cầm, một phen châm trước sau nói. Ta sẽ phân phó người phía dưới, để bọn hắn tìm đại phu lúc ẩn nấp chút. Phong Sóc coi là Khương Ngôn Ý nói ẩn nấp là vì phòng ngừa hắn bị thương tin tức tiết lộ phong thanh, vì lo nghĩ của nàng Chu Toàn còn có mấy phần thưởng thức. 2 ngày sau, Hành Châu thành nổi danh nam khoa thánh thủ lén lút đến phủ thượng cho hắn bắt mạch lúc Phong Sóc mới đã nhận ra là lạ ở chỗ nào. Cách Trương,